đem toàn thế giới tặng cho người. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ trộm cướp chỉ sợ trộm thương, chuyện của Tạ Thần Huy khiến cho Liễu Khinh Huyền vô cùng khó chịu, luôn có cảm giác như báu vật nhà mình lúc nào cũng bị người ngoài lăng le cuỗm đi mất. Liễu Khinh Huyền ngoảnh đầu ngắm Mạc Tiêu Tiêu đang chăm chú làm báo biểu. Ánh mắt nàng nặng nề nghĩ đem những yếu tố gây hại đó bóp chết từ trong nôi, quả nhiên vẫn là phải nhanh chóng tuyên thệ chủ quyền mới là tốt nhất. Cân nhắc một hồi, Liễu Khinh Huyền hạ quyết định, giải thưởng điện ảnh kia quả nhiên vẫn cần phải nhanh chóng giành được thôi. Bên kia, Mạc Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết được Liễu Khinh Huyền đang xoắn suýt tính toán, tuy nhìn từ bên ngoài vô Mạc Tiêu Tiêu giống như là đang nghiêm túc làm việc, nhưng dư quang nơi khóe mắt thì một giây cũng chưa từng rời khỏi người Liễu Khinh Huyền. Nhận thấy nhãn thần của nàng càng ngày càng đen thui, linh cảm về sự nguy hiểm cũng càng ngày càng trầm trọng. Mới nãy nàng còn dán bên tai cô thì thầm, đe dọa, những lời đó tựa như âm hồn bất tán cứ dây dưa trong đầu Mạc Tiêu Tiêu, cố xua đi mà đuổi không được. Cái này chỉ là mở màn thôi, sau khi về nhà đi ta sẽ từ từ mà trừng phạt ngươi. Nhà chữ ai muội như vậy, cho nên ngoại trừ là chuyện kia kia thì Mạc Tiêu Tiêu quả thật nghĩ không ra được Liễu Khinh Huyền sẽ dùng cái phương thức gì khác gọi là trừng phạt. Y như rằng, sau khi về tới nhà, Liễu Khinh Huyền từ trong bình giấm chua nhảy ra đem Mạc Tiêu Tiêu lăn qua kiểu này lộn lại kiểu nọ hết một đêm, mở mang kiến thức bởi vô số tư thế, làm cho ngày kế tiếp lúc rời giường, Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào không cực kỳ nhức mỏi. Liễu Khinh Huyền được cho ăn no nê, tinh thần sáng lạn thư thái thoải mái coi như tạm thời gác một bên chuyện khó chịu của ngày hôm qua, ôn nhu thể thiếp mà hầu hạ cho chính cung nương nương đang tê liệt nằm trên giường. Bưng trà rót nước đút tới tận nơi, chu đáo kinh khủng. Bởi vì lý do, sức khỏe, cũng như tư tâm muốn ở nhà cùng Liễu Khinh Huyền được nhiều hơn, một Mạc Tiêu Tiêu từ lúc đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Mạc Thị đến nay chưa nghỉ ngày nào, bây giờ là lần đầu tiên dứt khoát xin nghỉ hẳn một tuần toàn tâm toàn ý cùng người đẹp hâm lại lửa nóng hoặc xúc tiến các loại lãng mạn này nọ. Ngày tháng êm đẹp lúc nào cũng vèo vèo mà trôi, dính nhau được mấy ngày Liễu Khinh Huyền lại nhận được thông tin từ công ty nhà nàng. Dù rằng rất là muốn cùng Mạc Tiêu Tiêu làm biếng thêm mấy bữa, nhưng hơn hết vẫn là mong được danh chính ngôn thuận sóng vai cùng bạn gái nàng, thậm chí trong lòng không nỡ, nhưng vì trước đây cả hai đã ước định rõ ràng rồi nên Liễu Khinh Huyền vẫn phải kiên quyết dứt áo ra đi. Làm việc, Mạc Tiêu Tiêu cũng hiểu suy nghĩ của Liễu Khinh Huyền, không cần màu mè vòi vĩnh nàng ở lại, chính bản thân cũng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong một mớ bề bộn công tác. Bọn họ chờ ngày đó đã lâu lắm rồi. Lúc này đây tia hy vọng đang dần hiện ra rõ ràng trước mắt, ai ai cũng đều muốn nhanh chân tiến lên, hướng về phía ánh rạng đông đem chính mình tỏa sáng. 5 năm sau, tại lễ trao giải thưởng Kim Ảnh, giải thưởng cho nữ chính hay nhất thuộc về, khách mời trao giải chậm rãi lập ở phong thư cầm trong tay, kéo dài ngữ điệu rồi khẽ nhớn mày cười, sau đó cất cao giọng tuyên bố. Kính diện Liễu Khinh Huyền, xin chúc mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm vỗ tay vang lên rung chuyển toàn hội trường, Liễu Khinh Huyền thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười đứng lên đi lên đài nhận thưởng. Giải thưởng Kim Ảnh là giải thưởng điện ảnh danh tiếng nhất trong ngành nghệ thuật thứ 7 ở trong nước, hầu như tất cả các tinh anh trong giới giải trí đều tụ hội về đây ngày hôm nay. Từ lúc Liễu Khinh Huyền lên nhận cúp thưởng đứng phát biểu, Internet đã bắt đầu bùng nổ từ khóa hot search. Kim Ảnh giải thưởng ảnh hậu Liễu Khinh Huyền, xuất ngoại 5 năm đã có thể gặt hái được các loại giải thưởng quốc nội. Cái thể loại này là thể loại truyền kỳ gì đây? Khi mọi người còn đang phỏng đoán đợt này Liễu Khinh Huyền sẽ nóng sốt trong bao lâu thì một cái từ khóa tìm kiếm khắc vụt nhảy lên vị trí hot search lúc này, mạnh mẽ đè ép mọi tác thông tin có liên quan đến Liễu Khinh Huyền cùng giải thưởng ảnh hậu. Đó là tin tức về ngôi sao mới của thương giới tổng tài của Mạc Thị tập đoàn chạm tay là bỏng Mạc Tiêu Tiêu, nội dung là một cái video họp báo. Mấy năm qua những thông tin bom tấn có dính dáng tới Mạc Tiêu Tiêu xem ra rất nhiều. Nào là quyết ý tiến quân thủ nghiệp, nào là ký kết cùng tập đoàn XX hợp tác khai phá hạng mục gì gì đó, đủ loại hành động táo bạo thành công vang dội sớm đã đem mọi người chấn đến chết lặng. Lúc xem tới chìa khóa tìm kiếm nóng này, phản ứng đầu tiên của mọi người cơ hồ là phỏng đoán xem lần này Mạc Tổng lại tung ra động thái vĩ đại nào chấn chỉnh thương nghiệp nữa, đang đem tâm lý chuẩn bị thật tốt mọi người lại phải há hốc mồm kinh ngạc. 100 triệu lần không nghĩ tới là đoán trúng kết cục nhưng không đoán trúng mở đầu. Đúng là động thái vĩ đại, thậm chí có thể nói là cú sốc long trời lở đất, nhưng lại là một cú sốc trên một phương diện trái ngược một trời một vực với những gì mà tất cả mọi người tưởng tượng. Lấy danh nghĩa tất cả tài sản làm xính lễ cầu hôn Liễu Khinh Huyền. Ngắn ngủn 15 chữ lại tựa như sấm sét trời quang, làm cho ai nấy đọc đến cũng đều muốn tắt thở. Giá trị con người của Mạc Tiêu Tiêu, lấy danh nghĩa tất cả tài sản đem tới khái niệm gì? Không cần suy nghĩ cũng biết con số giá trị đó to lớn cỡ nào a. Đừng nói chi đến việc được một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy cầu hôn, nếu đổi lại là một cái lão già lôi thôi thì không chừng cũng có vô số người đồng ý nha. Quả là sự cám dỗ đầy dụ hoặc, Liễu Khinh Huyền sẽ trả lời như thế nào đây? Dưới sự khiếp sợ không nhỏ này, hình như ai ai cũng đều quên mất giới tính của hai người, cũng chẳng để ý tới hai người họ từ hồi nào đã cùng một chỗ với nhau, mà chỉ chăm chăm chờ xem đáp án mà Liễu Khinh Huyền còn chưa chịu hé mở. Lúc đó, lễ trao giải thưởng kim ảnh vừa đi đến hồi kết, Liễu Khinh Huyền ly khai yến tiệc chuẩn bị cho Mạc Tiêu Tiêu gọi một cú điện thoại. Di động còn chưa kịp lấy ra thì đã bị dàn phóng viên ngồi xổm canh gần đó ào tới, đem nàng bao vây lại hỏi lên. Xin hỏi Liễu ảnh hậu, về việc tổng tài Mạc thị Mạc Tiêu Tiêu cầu hôn, ngài định trả lời như thế nào? Liễu ảnh hậu, ngài biết chuyện Mạc tổng sẽ cầu hôn sao? Nhờ Bảo Tiêu nỗ lực chặn lại mấy chục người đang liên tục vây xung quanh hỏi chuyện, Liễu Khinh Huyền có chút phát ngốc, không hiểu sao hết nhưng vẫn cố gắng đem trọng tâm câu hỏi của bọn họ sâu chuỗi lại. Mạc Tiêu Tiêu cầu hôn nàng, lại còn toàn bộ cư dân mạng đều biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Khinh Huyền nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng không mất phép lịch sự, nói. Đối với chuyện này ta cũng không thật rõ ràng, có thể cho ta biết trước một chút đầu đuôi câu chuyện sao? Thấy phản ứng của nàng không giống như giả bộ, các phóng viên lúc nãy còn ào ào đặt câu hỏi lúc này hơi bình tĩnh lại, một người trong đó đứng ra đem chân tướng lần nữa thuật lại. Lấy danh nghĩa tất cả tài sản cầu hôn nàng, lời thề 5 năm trước của Mạc Tiêu Tiêu từng hứa với nàng giờ đây được thực hiện một chút cũng không sai khác. Ánh mắt Liễu Khinh Huyền lấp lánh sáng, mở miệng nói. Lời cầu hôn của Mạc Tổng, ta không thể đáp ứng. Giống như hòn đá rơi xuống làm cả mặt hồ dậy sóng. Lời vừa nói ra, các phóng viên xung quanh vốn đang duy trì chút bình tĩnh liền lập tức bùng nổ như dung nham sôi trào, điên cuồng chen lấn đến gần Liễu Khinh Huyền muốn khai quật càng nhiều tin tức càng tốt. Chỉ tiếc Liễu Khinh Huyền không cho bọn họ cơ hội này, trực tiếp để cho Bảo Tiêu hỗ trợ trong vòng vây mà đi. Các phóng viên không có đuổi theo Liễu Khinh Huyền, mặc dù có chút không thỏa mãn với bấy nhiêu câu trả lời nhưng cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Nói cho cùng, ta không thể đáp ứng. Này đã có rất nhiều cửa ngõ phát huy rồi. Vì thế, trong khi ảnh hậu đang trên đường vội vội vàng vàng về nhà thì trên mạng đã xuất hiện một cái từ khóa động trời khác. Thương giới Tân Duệ Mạc thì tập đoàn tổng tài Mạc Tiêu Tiêu lấy danh nghĩa tất cả tài sản làm xính lễ cầu hôn ảnh hậu đang nổi tiếng Liễu Khinh Huyền, đã phải chịu nỗi đau bị cử tuyệt. Nhìn thấy từ khóa này, nhân vật đang là trung tâm cơn bão Mạc Tiêu Tiêu liền lạnh ngắt cả tâm hồn. Vô luận Liễu Khinh Huyền gọi điện bao nhiêu cuộc cho cô, đứng gõ cửa hết bao lâu, cô đều không thèm tiếp, tùy ý để Liễu Khinh Huyền đứng bên ngoài trải nghiệm. Lễ rửa tội, trong gió thu tê tái, cách chương.